Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con. Chương 75, xì căng đan bao nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, xì căng đan bao nuôi. Tin tức Tống Thanh Hàn hợp tác với AOJC vẫn chưa truyền ra. Cậu lại vì chuyện khác mà đột nhiên leo lên bảng tìm kiếm. Người qua đường giáp phấn đấu quên mình. Hơ hơ. Có minh tin nào đó ngày ngày rêu rao hình tượng nỗ lực gì đó. Kết quả không phải vẫn dựa vào bản thân mà nổi tiếng sao? Tôi đã nói rồi. Một người diễn vai quần chúng như cậu ta. Sao lại có tư cách đột nhiên hợp tác với các đạo diễn nổi tiếng như vậy? Thật là 666. Châu bò. Hình ảnh. JPG. Weibo này chỉ là một tài khoản vừa mới đăng ký. Trừ cái tên ra thì tất cả còn lại đều trống không? Đăng bài Weibo này lên vốn dĩ cũng không nhiều người thấy. Nhưng trái với lẽ thường là, bài Weibo này đột nhiên nổi lên, chia sẻ tới chia sẻ lui trong Weibo của mấy tài khoản tích xanh lớn. Mọi người xem lời dẫn và mấy tấm hình kia, ngoài miệng và trong lòng đều, ồ, lên một tiếng. Khi chia sẻ cũng thêm vào vài ý kiến ba phải. Mấy tấm hình kia cũng không có gì quá khác thường. Chỉ là chụp được một đôi chân thon dài bước xuống từ một chiếc xe sang trọng mà thôi. Đôi chân dài được quần tây ôm lấy. Vừa thẳng, vừa rắn chắc, đầu gối khẽ nhô lên tạo ra một đường cong vô cùng đẹp mắt. Đôi giày da sáng bóng đạp trên đất, để lộ ra mắt cá chân thon và trắng nõn. Tràn đầy một khí chất khó miêu tả bằng lời. Một chân dẫm trên đất. Một chân còn lại vẫn còn trên xe. Ngón tay nhẹ nhàng đặt trên cửa xe. Cửa xe đen tuyền như càng tôn lên vẻ trắng trẻo. Sạch sẽ của đôi tay thon dài. Hữu lực kia. Mà trong một góc khác của tấm hình. Còn lộ ra một đôi giày da sẫm màu và một góc quần tây màu xám bạc. Hình như đang đứng một bên đợi người trong xe bước ra. Đứng từ góc nhìn nhiếp ảnh thì đây thật sự là một bức hình đẹp. Ánh sáng, chủ đề, khoảng trống, mỗi một chi tiết đều rất xuất sắc, khiến cả bức hình trở thành một mỹ cảnh khó có ngôn từ nào miêu tả được. Mà góc độ của người chụp ảnh đã làm cho sắc khí như ẩn như hiện kia càng thêm nổi bật. Dường như đang ám chỉ một cách rõ ràng rằng người trong xe và người đang đợi bên ngoài có một mối quan hệ không thể nói ra. Trong tình huống bình thường, một tấm hình như vậy sẽ không tạo ra sóng to gió lớn gì. Nhưng kết hợp với mấy câu mà chủ Weibo viết, liền có thêm vài phần tình sắc. Bao nuôi, hai từ này dường như trong nháy mắt liền xuất hiện trong đầu những người nhìn thấy bài đăng này. Làm diễn viên quần chúng vài năm. Đột nhiên cùng nhiều đạo diễn nổi tiếng hợp tác, là nam, dường như tất cả những ám chỉ này đều đang hướng đến một người. Tống Thanh Hàn, là một gương mặt mới nổi cách đây không lâu. Độ nổi tiếng của Tống Thanh Hàn đã không còn giống khi vừa ra mắt. Phương Du trong, Tề Thiên trong, còn có Vô Miểu Tiên Quân trong. Một vai không chính không tà, cao quý hơn người. Một vai nỗ lực không ngừng, thay đổi hoàn hảo, một vai tham lam đố kỵ, giả làm người tốt đi lừa gạt người khác. Mỗi một vai diễn đều không giống nhau, mỗi một vai diễn đều làm người ta không khỏi sinh ra một loại cảm giác rung động từ trong nội tâm. Số lượng fan của cậu đã từ mấy chục ngàn tăng mạnh lên xấp xỉ 10 triệu rồi. Độ nổi tiếng đương nhiên sẽ không giống như lúc còn làm diễn viên quần chúng. Giống hệt một tiểu sinh lưu lượng cầm trúng kịch bản diễn viên vậy. Nhưng điều khiến người ta ngưỡng mộ là trong số những fan giữa cộng đồng fan khổng lồ mà cậu tập hợp được trong thời gian ngắn. Tuy rằng có tồn tại những fan một fan chấp 10 NT, nhưng càng nhiều hơn là những fan hệ Phật, lặng thầm, có phim thì đu phim, chiếu phim điện ảnh thì đi xem điện ảnh. Khi không có gì thì quay về là chính mình, thỉnh thoảng làm một vài đoạn cắt, vẽ vài bức hình chế, cắt ghép vài video để củng cố độ nổi tiếng cho Tống Thanh Hàn. có thể nói là fan tốt hiếm thấy trong giới giải trí. Cậu dựa vào tác phẩm để nâng cao độ nổi tiếng. Đều là fan hàng thật giá thật. Mặc dù không bài trừ những fan thuần túy là vì nhan sắc của cậu mà lọt hố. Nhưng những fan này sau khi bị những fan khác kéo vào cái hố cùng nhau làm các kiểu. Các loại video cut, thì fan nhan sắc cũng dần trở thành fan tác phẩm của cậu. Nhưng fan có, hệ Phật, như thế nào đi chăng nữa cũng rất khó chịu đựng được chính chủ vài ba tháng không hoạt động mạng xã hội. Ngoài một bài đăng mời Tống Thanh Hàn tham gia mùa 2 trong vai trò khách mời đặc biệt từ hơn một tháng trước ra. Bọn họ, vậy mà, không thấy thêm, không nghe ngóng thêm được tin tức nào của Tống Thanh Hàn. Tiểu Hàn giả tủi thân phát khóc rồi. Bây giờ đột nhiên có một bài đăng bôi nhọ Hàn Hàn của bọn họ. Không cần biết là thật hay giả. Cứ bu vào xem trước đã. Chân của Hàn Hàn đẹp ghê ba. Trong số những fan của Tống Thanh Hàn, không ít người xem đi xem lại vài lần tác phẩm của cậu. Đã nhanh chóng nhận ra đôi chân trong tấm hình kia chính xác là chân của Tống Thanh Hàn. Trên mắt cá chân của cậu còn có một nốt ruồi từng xuất hiện trong. Sau đó khi quay, càng có thêm nhiều cảnh Tề Thiên mặc quần đùi. Vậy nên để mà so sánh ra được thì không khó. Nhưng cho dù xác nhận được người trong hình là Tống Thanh Hàn thì mấy lời mà chủ Tus viết có chút quá lời rồi. Cái gì gọi là ngày ngày rêu rao hình tượng nỗ lực? Cái gì gọi là dựa vào bán thân để nổi tiếng? Cái gì gọi là đột nhiên có cơ hội hợp tác với nhiều đạo diễn nổi tiếng? Hàn Hàn của bọn họ khi quay đã tự mình học hỏi về tâm lý học. Khi quay còn suýt chút nữa xảy ra chuyện vì dây cáp. Khi quay thì không biết đã chịu bao nhiêu vết thương. Cái này còn không phải là nỗ lực. Hàn Hàn của các cô ký lại hợp đồng với công ty. Tổng tài của tập đoàn Sở Thị còn chính miệng xác nhận rằng Hàn Hàn đã cứu chị gái của anh ấy. Nên anh mới trả lại cho cậu một phần ân tình. Cái này mà gọi là bán thân. Đột nhiên hợp tác với đạo diễn nổi tiếng. Càng buồn cười hơn, đạo diễn Hàn Nghị trước đây còn đăng phân đoạn Hàn Hàn của các cô diễn khi đi thử vai. Năng lực thể hiện đó mà còn cần đi cửa sau. Thì do đạo diễn Trương Doanh gửi lời mời đến cho Hàn Hàn của bọn họ. Sao đột nhiên lại thành mờ ám rồi? Cộng đồng fan ôm một bụng tức, cũng không đi chửi người. Chỉ phản bác lại từng câu. Hợp tình hợp lý, chặt chẽ, logic, ngược lại, lấy được hảo cảm của không ít người qua đường đang vây xem. Chỉ có điều khi chuyện này chuẩn bị lắng xuống, không biết từ đâu xuất hiện vài tài khoản nhỏ lại bắt đầu chuyển hướng dư luận. Tống Thanh Hàn mới có bao biêu tuổi, cậu mới đóng có vài bộ, và thôi, cậu có thể mua nổi một chiếc xe sang trọng như vậy sao? Những người có hiểu biết về xe liền lấy mấy tấm hình này đi đối chiếu với những chiếc xe sang trên thị trường. Phát hiện ra dù chỉ lộ ra một nửa thì chiếc xe sang trọng và điệu thấp này cũng đã có giá 70 triệu tệ trên thị trường. Thù lao của Tống Thanh Hàn, có cả lợi nhuận mà cậu thu được từ chắc cũng không tới 70-80 triệu tệ đâu. Cậu hoặc là đem tất cả tiền đi mua chiếc xe sang này để lên mặt. Hoặc là, chiếc xe này không phải của cậu. Công ty chắc chắn sẽ không sắp xếp cho nghệ sĩ những chiếc xe sang như vậy. Vì thế, Tống Thanh Hàn tại sao lại bước xuống từ chiếc xe sang như thế? Câu hỏi này rất sắc bén. Dẫn đến lượng truy cập của bài Weibo kia lại tăng lên. Những tranh luận lý lẽ của fan bị những anti-fan ồ ạt xuất hiện và người qua đường áp chế. Dần dần trở nên yếu thế. Đầu ngón tay nông. Mọi người chưa từng nghĩ. Chiếc xe này là của Sở Tổng sao? Tôi vào đào Weibo của tập đoàn Sở Thị. Sở Tổng hình như cũng có một chiếc xe sang giống thế này á. Cách nghĩ này vừa xuất hiện, liền khiến cho mọi người trào phúng. Tập đoàn Sở Thị là một công ty khổng lồ đến mức nào cơ chứ? Gần như tất cả những người có năng lực nhận thức đều biết. mà là người nắm quyền của một tập đoàn khổng lồ như vậy. Sở Minh sẽ ở cạnh Tống Thanh Hàn vào những lúc không chính đáng như vậy. Còn để Tống Thanh Hàn ngồi cùng xe với mình sao? Anh em thân thiết cũng sẽ không làm như vậy. Antifan giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh. Những tranh luận không ngừng xoay chuyển trong đầu fan. Tư tưởng chính được tổng kết lại là Tống Thanh Hàn mơ mộng hão huyền. Còn fan Hàn mơ giữa ban ngày. Trực tiếp biến Tống Thanh Hàn trở thành một tên tiểu nhân nịnh nọt muốn ôm đùi Sở Minh chỉ vì cái lợi trước mắt. Weibo của Tống Thanh Hàn trở thành nơi tụ tập cuồng hoan của antifan. Xì căng đan, Tống Thanh Hàn xe sang. Trực tiếp leo lên top 3 trên bảng tìm kiếm. Vừa bấm vào liền thấy bài đăng của người qua đường giáp kia. Những minh tinh dính líu tới những vấn đề như hút chích. Ân ại tì y hát, bao nuôi, thì cho dù năng lực nghiệp vụ của họ có mạnh đến bao nhiêu đi chăng nữa. Thì trong mắt của người qua đường, nhân phẩm của họ đều đã có vết nhơ. Mà những minh tinh, diễn viên đánh mất, duyên người qua đường. Đối với những người hợp tác với họ mà nói thì đó không phải là một lựa chọn thích hợp. Sự việc gây náo động này làm Tiểu Hàn giả giật mình nhớ lại những lần trước đây Hàn Hàn của bọn họ lên hot search. Lần này, có còn may mắn được như vậy hay không? Xì căng đan này gần như treo trên bảng tìm kiếm cả một ngày. Tiểu Hàn giả nhìn số lượng antifan ngày càng đông. Trái tim hướng về Tống Thanh Hàn ngược lại càng thêm kiên định. Không phải chỉ là muốn bọn họ thoát fan thôi sao? Bọn họ cứ không đấy. Không những không thoát fan, còn phải thống kê số lượng lại cho Hàn Hàn. Vào đúng lúc này, Weibo của AOZC đột nhiên đăng lên một bài Weibo. Trang chủ Weibo OZAOZC, OZMission, chấm, tôi chưa từng buông bỏ việc theo đuổi giấc mơ của mình. Đúng đó, bạn không nhìn nhầm đâu. Năm nay, lần đầu tiên OZ bắt tay với ngôi sao mới Tống Thanh Hàn. Trở thành đại sứ thương hiệu cho bộ siêu tập thời trang Nam Mít mùa đông 2022. Một bộ tây trang đen trắng phục cổ, trang nhã. Dành cho sự gợi cảm không ngôn từ nào diễn tả được của các quý ông. Thương hiệu cách điệu từ trong sự trang nhã, phục cổ, vẫn thể hiện được sự sắc sảo của OZ. Hình ảnh, JPG, hình ảnh, JPG, hình ảnh, JPG. Trong bối cảnh khói mờ cao cấp, một khuôn mặt với đường nét tuấn mỹ hiện ra trước ống kính. Đôi mắt đang rũ dưới ánh đèn tạo ra một chiếc bóng xanh đen. Sống mũi cao và thẳng tôn lên khí chất cao quý. Đôi môi xinh đẹp hơi nhếch lên. Dưới đường nét góc cạnh của cằm là một chiếc cổ thon dài. Trắng nõn, chiếc nơ tinh xảo đang vây quanh trên hầu kết xinh đẹp. Làm cho người ta không nhịn được muốn giơ tay ra kéo xuống. Tây trang được cắt may tinh tế ôm lấy cơ thể cậu. Góc áo đang rủ xuống mang cảm giác sắc bén, tinh tế, đôi chân dài tùy ý bắt chéo vào nhau. Hai tay dường như đang nhẹ nhàng gõ theo nhịp nhạc trên đầu gối. Toàn thân cậu trông lười biếng, nghiêm cẩn, cấm dục, tràn đầy một loại khí chất yêu mị. Trên góc trái của tấm hình, viết một dòng chữ tiếng Anh vô cùng đẹp đẽ. Song of the Siren, khúc hát tiên cá. Dường như đang ngụy trang mình thành con người, nhưng lại không che giấu được hơi thở mị hoặc của hải yêu. Khi giơ tay, nhấc chân đều có sức mê hoặc lòng người, làm người ta vừa nhìn, liền cảm thấy cái tên, khúc hát tiên cá, hoàn toàn danh xứng với thực. Tư thế trong mỗi một tấm hình đều không giống nhau, mà mỗi một tấm hình đều mang theo sức cám dỗ chí mạng. Những fan và anti-fan đang tiến hành đại chiến fan và anti đều không hẹn mà cùng dừng lại. Trung Quốc không phải chưa từng có minh tinh lấy được hợp đồng phát ngôn và quảng bá cho thương hiệu cao cấp. Cho dù những thương hiệu cao cấp này có cao quý thế nào đi chăng nữa, thì bọn họ vẫn là thương nhân, mà Trung Quốc lại có một nhóm người tiêu dùng mạnh mẽ. Vì để lấy lòng khách hàng tiềm năng của mình. Họ cũng không keo kiệt mà lựa chọn những minh tinh Trung Quốc đang được người Trung Quốc yêu thích trở thành người phát ngôn cho thương hiệu của mình. Ví dụ như Âu A Vi. Chính bởi vì lựa chọn nữ thần quốc dân Lý Nặc làm người phát ngôn quảng bá cho bộ sưu tập thời trang nữ của mình, mà trong một ngắn ngủi đã triệt để thâm nhập được vào thị trường Trung Quốc. Cái danh đại sứ thương hiệu này của Tống Thanh Hàn không thể so sánh được với người phát ngôn. Nhưng chỉ với thân phận này, đã ngầm khẳng định rằng cậu là người được thương hiệu cao cấp. Thậm chí là giới thời trang công nhận, fan trong nháy mắt đã không còn muốn battle với NT nữa. Điên cuồng chạy vào trang chủ Weibo của AOJC, chen vào dưới bài đăng gọi. Ba ba, mấy tấm hình này thật là cao cấp quá đi. Nhìn đến mức bọn họ ngoài việc muốn liếm màn hình ra thì còn nảy sinh suy nghĩ muốn mua một bộ để mặc. Đây rõ ràng là trang phục nam cơ mà. Các fan không cam tâm mà chạy vào Weibo của AOJC xem thử. Phát hiện ra bộ khúc hát tiên cá này. Vậy mà lại chưa bày bán ở Trung Quốc. Rõ ràng đã có đại sứ thương hiệu rồi. Tại sao vẫn chưa bày bán vậy? Đây là hoài nghi năng lực của tiểu Hàn giả các cô sao? Không thể không nói. Cái tin bao nuôi được tung ra trước đó khiến fan ôm một bụng tức. Thấy Tống Thanh Hàn bây giờ có được cơ hội làm đại sứ cho một thương hiệu không những đáng tin cậy mà còn cao cấp. Các fan cũng ngẩng cao đầu lên muốn đi vả mặt anti-fan. Hàn Hàn của các cô năng lực nghiệp vụ siêu mạnh. Đồ nam thì sao chứ? Ai mà không có ba, anh trai, em trai gì gì đó cơ chứ. Nếu còn không được, mua một bộ size nhỏ về sửa. Cũng có thể coi như là mặc đồ đôi mà. Weibo của AOJC ngày càng náo nhiệt. Kiều chị cũng đăng một bài Weibo. Là một nhà thiết kế nước ngoài. Fan của hắn không nhiều. Nhưng danh tiếng của hắn trong giới thời trang thì bốn bể đều biết. Với tư cách là nhà thiết kế tân nhiệm của AOJC, bộ sưu tập đầu tiên sau khi anh lên chức đã thu hút được sự quan tâm của các ông trùm giới thời trang. Mà, khúc hát tiên cá, vừa mới ra mắt, hiển nhiên là một trong những kiệt tác của hắn. OZ, G, cậu ấy là vị thần hoàn hảo nhất, là nàng thơ đem lại nguồn động lực sáng tác của tôi. Nếu như có thể... Tôi hy vọng cậu ấy sẽ trở thành người mẫu riêng của tôi. Cậu ấy thể hiện được một cách hoàn hảo những tư tưởng trong sáng tác của tôi. Cậu ấy là tiên cá của tôi. Trang chủ Weibo AOJC, OZ Mission, Hashtag, Tống Thanh Hàn AOJC, nhanh chóng nổi lên. Độ hot của Xì Căng Đan trước đó nhanh chóng chuyển sang tin tức Tống Thanh Hàn hợp tác với AOJC. Mặc dù vẫn có những người không ngừng gây sóng gió, nhưng những tiểu Hàn giả đang đắm chìm trong tình yêu đã thể hiện rằng mình sẽ không chấp những người này nữa. Nhiều người vào xem, rất nhanh liền có người phát hiện, bộ, khúc hát tiên cá, mà AOJC vừa ra mắt này. Sao lại có kiểu dáng giống bộ mà Tống Thanh Hàn bước xuống xe trong tấm hình kia thế nhỉ? Đặc biệt là đường cắt may của quần. Và cả đôi giày phía dưới nữa. Thật sự là giống y đúc. Lẽ nào Xì Căng Đan trước đó là giả? Chiếc xe sang trọng kia là do AOJC cử đến đón Tống Thanh Hàn. Chấm. Những người có lòng hiếu kỳ vào trang Weibo của AOJC hỏi. Lại không hề nhận được đáp án phủ định. Nhất thời, sự việc trở nên khó bề phân biệt. Nhưng bọn họ mới mê muội chưa được bao lâu. AOJC lại đang Weibo, lần này không phải là chuyện người phát ngôn gì cả, mà là tuyên bố AOJC và tập đoàn sở thị có mối quan hệ thân thiết. Hỗ trợ toàn diện cho bộ sưu tập thời trang nam mít của AOJC. Trong tấm hình đính kèm với bài Weibo này, người nắm quyền của AOJC, Tela và người nắm quyền của tập đoàn sở thị, Sở Minh đang bắt tay nhau. Đứng bên cạnh là Tống Thanh Hàn với khuôn mặt lạnh lùng, xinh đẹp, cùng với kiều chị toàn thân tràn đầy hơi thở nghệ thuật. Không cần nói nhiều, người nhìn thấy tấm hình này ngay lập tức hiểu rõ. Trên thế giới này không có chuyện gì là không thể xảy ra. Chỉ là bạn chưa gặp thôi. Chiếc xe đó, thật sự là xe của Sở tiên sinh. Có người cẩn thận đối chiếu trang phục của Sở Minh trong tấm hình này với đôi chân và chiếc giày lộ ra trong tấm hình nửa người kia. Cuối cùng chỉ có thể không cam tâm tình nguyện mà thừa nhận rằng người còn lại trong tấm hình kia thật sự chính là Sở Minh. Những anti-fan trước đó cãi nhau với fan đến trời long đất lở dường như đã không còn bóng dáng. Những người thề thốt rằng không thể nào là Sở Minh cũng không thấy lên tiếng. Chỉ có một bộ phận người còn đem mối quan hệ giữa Tống Thanh Hàn và Sở Minh ra nói. Nhưng người có mắt đều biết, Sở Minh nếu như thật sự bao nuôi Tống Thanh Hàn, cái khác chưa nói, nhưng chị gái chắc chắc sẽ chặt cái đầu chó này của anh. Ánh hào quang của ân nhân cứu mạng, thêm vào đó là bạn thân, làm cho trong lòng mọi người ngập tràn chính khí hào hùng. Sở Minh và Tống Thanh Hàn, làm bạn có thể có, yêu đương cũng có thể có, nhưng bao nuôi tuyệt đối không thể có. Câu bàn luận này vừa đăng, lập tức có một đống người vào. 233.333 chia sẻ, mà Sở Tổng trước giờ luôn lạnh lùng lại một lần nữa. Trượt tay, bấm like, sau đó lại bị Sở Hàm bấm chia sẻ đánh vào đầu. Càng quang minh chính đại, mọi người càng cảm thấy mối quan hệ giữa họ là trong sáng. Ấy ya, tình bạn của trai thẳng các người đều như vậy sao? Không hiểu nổi, không hiểu nổi. Một trận giông bão qua đi trong vô hình, mà độ hot đột ngột kia ngược lại còn góp cho việc tuyên truyền của AOJC một ngọn lửa. Tin tức Tống Thanh Hàn và AOJC hợp tác ngập tràn trên mạng. Cánh cổng của thị trường Trung Quốc dần dần mở ra với kẻ tới muộn là AOJC. Mà nhân đó, ban tổ chức chương trình cũng tới ké độ hot, cắt một đoạn cảnh hậu trường đăng lên. Súng trong tay anh, không nên hướng về đồng đội của mình. Tống Thanh Hàn mặc trên mình một bộ thường phục, vẻ mặt lại rất chính trực, nghiêm nghị, từ từ giơ khẩu súng trong tay lên. Dưới cơn mưa tầm tã, dứt khoát bóp cò, một âm thanh chói tai vang lên, một viên đạn xuyên qua ống kính mà bay tới. Khuôn mặt cậu đang giấu trong bóng tối, không nhìn thấy rõ, đôi mắt sắc bén trầm xuống. Dù trong bóng tối nhưng vẫn đem lại cho người ta một loại cảm giác an toàn không thể nói bằng lời. Viên đạn xuyên qua ống kính, tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên. Khung cảnh lại chuyển thành một thanh niên mặc tây trang đang cầm tài liệu trên tay. Người thanh niên đó trời sinh tuấn mỹ, nhẹ nhàng, khi mỉm cười nhìn người khác, vừa dịu dàng, vừa trầm ổn, mang dáng vẻ tinh anh trời sinh. Cậu lịch sự trò chuyện với bảo vệ ngoài cửa, dường như đang gặp phải khó khăn gì đó. Chân mày khẽ nhíu lại, hai khung cảnh này xen kẽ, lồng vào nhau. Những người xem video gần như không có cách nào để liên hệ nó lại với nhau. Đây hoàn toàn là hai người khác nhau. Một người là viên cảnh sát bình tĩnh, nghiêm nghị, đầy chính nghĩa. Một người là trợ lý tinh anh dịu dàng, trầm ổn, lịch sự, tuấn mỹ. Cho dù là cùng một gương mặt, nhưng khí chất hiển nhiên là không giống. Tiểu Hàn giả gần như phát điên, cầm thú cứ luôn dục cầu bất mãn. Tôi bây giờ không mong Hàn Hàn chăm hoạt động mạng xã hội nữa. Tôi muốn xin anti-fan vào đây hoạt động có được không? Mỗi lần chỉ cần xì căng đan của Hàn Hàn lên hot search, ngay lập tức có đủ loại tin tức đăng lên. Tâm thái của tôi bây giờ đã lệch hướng từ đù mué, lại anti-fan, biến thành wow, anti-fan cuối cùng cũng tới rồi. Một đường du dương, 10.086. Tôi bây giờ cũng bắt đầu điềm tĩnh rồi. Ngoài bản thân anh ấy ra, ai cũng không thể bôi nhọ cá coi Hàn nhà chúng ta. Mỗi một xì căng đan đều là một lần Hàn Hàn nhà chúng ta thông báo dự án lớn a. Nghĩ như vậy, thấy anti-fan cũng khá cố gắng đấy. Anti chỉ cảm thấy mặt mình như đang bị ma sát với nền nhà. Móa, đau ghê, Fan của chương trình không quan tâm xì căng đan gì đó của Tống Thanh Hàn. Cái bọn họ quan tâm là Tống Thanh Hàn có thể theo kịp sắp xếp của ban tổ chức trong chương trình hay không. Đoạn video này mặc dù chỉ vỏn vẹn một phút, nhưng cách cắt ghép đan xen vào nhau đó, có cảm giác gần như muốn dùng kỹ năng diễn xuất bùng nổ mà phá vỡ cả màn hình. Cũng coi như cho fan của chương trình một liều thuốc an thần. Nếu như biểu hiện của Tống Thanh Hàn trong bản hoàn chỉnh cũng kích thích như trong video hậu trường. Vậy bọn họ, liền chuyển qua làm fan. Miệng thì nói vậy thôi nhưng cơ thể lại rất thật thà mà mở video kia lên xem thêm nhiều lần nữa. Cuối cùng không nhịn được mà tải về tiếp tục xem. Bọn họ chỉ là thấy tò mò với cốt truyện mà thôi. Antifan đại chiến trên Weibo đã im hơi lặng tiếng. Nhưng sóng ngầm trong góc tối vẫn đang còn tiếp diễn. Tấm ảnh Tống Thanh Hàn bước xuống xe kia. Hiển nhiên là chụp trước cửa công ty AOJC. Lúc đó Sở Minh và Trần An đều có mặt. Nhưng tấm hình này lại vượt khỏi tầm kiểm soát của họ một cách kỳ diệu. Chỉ chụp động tác xuống xe của Tống Thanh Hàn và một chân lộ ra của Sở Minh. Nếu như không phải là AOJC trong lúc Antifan đang dẫn dắt dư luận, công bố tin tức Tống Thanh Hàn trở thành đại sứ thương hiệu của mình. Vậy thì theo lẽ thường, chỉ e là cuối cùng cho dù Tống Thanh Hàn và Sở Minh có đăng bài làm rõ người trong ảnh là họ, thì cũng sẽ để lại một số ấn tượng không được đẹp cho Tống Thanh Hàn. Đổi sắc lấy lợi, đây không phải là chuyện vô tình xảy ra, mà là kết quả của việc có người cố ý chỉ đạo sau lưng tạo thành. Ngón tay của Sở Minh gõ gõ lên bàn, sắc mặt lạnh lùng, xem ra những lời cảnh cáo trước đây của anh quá nhẹ nhàng rồi. Làm cho một số người quên mất một vài chuyện, Ngụy Khiêm nhìn thái độ trầm ổn, lạnh lùng của Sở Minh, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Lại có người phải xui xẻo rồi. Tác giả có lời muốn nói. Sờ, trượt tay bấm like. Minh, bọn họ nói rồi. Chúng ta có thể yêu đương đó về. Tống, cá coi, Thanh Hàn, cách chương.